Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 520, Dark Phoenix đến cùng mặt nạ nữ. Cyclops chết, Tô Thánh lặng lẽ thuấn di ly khai về đến phòng thí nghiệm. Hố chết Cyclops hắn là một điểm gánh vác đều không có. Dù sao thì tính lần này không chết hắn cũng sẽ bị Dark Phoenix cho giết chết. Huống chi bất kể là Dark Phoenix cũng tốt, Jean cũng được, Tô Thánh chủ động cũng tốt, thụ động cũng tốt, một huyết hắn đều cầm. Tặng người nón xanh không quan trọng, nhưng cầm một huyết bản thân nếu như bị phản đưa nón xanh khó mà làm được. Dù là nhân gia Jean là Cyclops bạn gái, chủ yếu nhất là Tô Thánh vốn là dự định phá hủy địa cầu. Những cái này anh hùng coi như hiện tại không ra gây sự tình, tương lai cũng sẽ gây sự tình. Có thể sớm giết chết một cái tính một cái. Trước kia ở DC thế giới luôn có người nói mình là nhân vật phản diện, người xấu, nhưng Tô Thánh cảm thấy mình thật đúng là không tính xấu. Nhưng bây giờ nha, hắn chính là định làm Marvel thế giới đại phản phái. Vẫn là Tiểu Lạt Tiêu căn phòng. Lần này Tiểu Lạt Tiêu cũng không có hỏi có cái gì nha, mà là nhận mệnh đồng dạng bị Tô Thánh ôm vào trong ngực, thành thành thật thật làm gối ôm. Dù sao đêm qua cũng không phát sinh cái gì đó. Bất quá bởi vì Cyclops chết, Tô Thánh tâm tình không tệ. Đối với hắn mà nói thì tương đương với giết chết trong trò chơi một cái tiểu boss. Cho nên tâm tình thật tốt hắn cũng không có thành thật như vậy. Không bao lâu Tiểu Lạt Tiêu liền ân a kêu lên. Trời vừa hừng đông, Tiểu Lạt Tiêu liền rất sớm rời giường rửa mặt thu thập. Nàng hôm nay còn muốn đi Hêu tướng quân nói đơn đặt hàng sự tình. Hêu xem như không quân tướng quân còn rất nhiều sự tình có thể nói. Nàng quyết định cố gắng một chút. Chí ít đừng để người cảm thấy mình người bí thư này chỉ có thể phát huy một loại kia tác dụng. Tiểu Lạt Tiêu vừa rời đi không bao lâu, gian phòng bên trong lại đột nhiên sáng lên lửa đỏ quang mang. Sau một khắc, một bóng người đột nhiên xuất hiện trực tiếp nện ở trên giường, đập vào Tô Thánh trên thân. Trong giấc mộng Tô Thánh trực tiếp bị nện tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt nhìn lại. Jean, nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở gian phòng của mình, xuất hiện ở trên giường mình quần áo ướt đẫm. Jean, Tô Thánh ngây người đại khái đoán được nguyên nhân. 89/10 là bọn họ đi cứu ích giáo sư cứu vớt Milton sau đập lớn căn cứ vỡ đê à. Giống trong phim ảnh như thế, Jean dùng niệm lực điều khiển máy bay cất cánh ly khai bản thân táng thân biển cả. Chỉ là không biết nguyên nhân gì nàng tựa hồ không chết mà là truyền tống đến bên cạnh mình. Tô Thánh đem Jean lật qua kiểm tra một phen. Tuy nhiên sinh mệnh đặc thù tương đối yếu ớt, nhưng xác thực còn sống, chỉ là lâm vào ngủ say. Là bởi vì ta tồn tại sớm tỉnh lại Dark Phoenix. Cho nên nguy cơ thời khắc Dark Phoenix thuấn di thoát thân đi tới bản thân nơi này. Tô Thánh nghĩ nghĩ trực tiếp phóng thích thu nhỏ chùm sáng đem Jean thu nhỏ. Tiếp theo mang theo nàng đi lồng giam thế giới. Đem Jean đặt ở trong lồng giam để cho nàng ngủ say chậm rãi khôi phục thân thể. Tô Thánh lúc này mới một lần nữa đi ra phất tay đem bị làm ướt giường khôi phục bình thường. Indigo năng lực phát động, Tô Thánh kiểm tra một hồi. Quả nhiên đập lớn căn cứ đã hủy. X-Men tổn thất Cyclops cùng Jean xem như đại thương nguyên khí. Magneto cũng chỉ có thể tạm thời tránh né đợi Đông Sơn tái khởi. Thánh tự quân có thể thừa cơ hoạt động một chút a. Sóng chấn động lỗ sâu phóng thích. Tô Thánh cảm ứng đến DC thế giới, cảm ứng đến mạt nhật phế thổ thế giới, sau đó nhún người mà vào. Mạt nhật phế thổ thế giới, Harley thành lũy đã trở thành thế giới này lớn nhất thành lũy một trong. Phạm vi thế lực làm lớn ra mấy lần. Tô Thánh lần này là dự định mang đi Magenta đây. Magenta năng lực cũng là khống chế từ trường, cùng Magneto, Polaris giống nhau. Tô Thánh dự định đưa nàng mang đến Thánh tự quân. Bất quá Tô Thánh nghĩ quá đơn giản, hắn vừa xuất hiện người ở phía trên tự nhiên đem hắn vây. Tiếp xuống nha, các ngươi hiểu, vốn là sáng sớm qua đến, kết quả mạnh mẽ đến buổi chiều mới có cơ hội làm chính sự. Ngươi muốn dẫn đi Magenta? Được, a, bất quá ngươi bây giờ ở thế giới chơi vui sao? Hali ở Tô Thánh trong ngực hỏi. Tô Thánh cười cười, với ta mà nói cũng không tệ lắm. Ta đang chơi nằm vùng trò chơi. Ở bên kia ta thế nhưng là anh hùng. Lúc nào mang ta đi? Hali truy vấn, lại chờ đợi a, bên kia đại lão cũng không ít. Ta ngược lại là không lo lắng. Bất quá các ngươi mà nói vạn nhất làm quá mức bị nhìn chúng liền phiền toái. Tô Thánh cười nói, cho nên ta cùng Magenta không giống nhau. Hali cười hi hi nói ra, sợ có phiền phức cho nên không để cho mình đi lại mang Magenta đi. Hiển nhiên là đãi ngộ thế nhưng là bất đồng. Tô Thánh tức giận cười nói, nếu không thì ngươi cho rằng vì sao hiện tại chỉ là ngươi lại trong ngực của ta cùng ta nói chuyện. Phiếm, thân ấy, ta thực sự yêu ngươi chết mất, ta nguyện ý vì ngươi đi chết, bị ta làm chết sao? Tô Thánh cười cợt một câu, Hali xoay người ngồi ở Tô Thánh trên thân, rất có chứng minh bản thân tư thế. Kết quả nha, lại là hơn một giờ cứ như vậy đi qua. Cuối cùng ở màn đêm buông xuống trước đó Tô Thánh gọi tới Magenta đại khái nói một lần sau đó cho. Nàng kiếm bộ quần áo trực tiếp mang về Marvel thế giới. Lighthouse căn cứ, lúc này Lighthouse căn cứ người tuy nhiên không coi là nhiều. Nhưng lại chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Bất kể là thiết bị điện tử, thí nghiệm dụng cụ, hay là bình thường ăn mặc chi phí không thiếu gì cả. Hiêu tướng quân lấy được dụng cụ đủ để giám sát hơn phân nửa địa cầu. Hiêu, ship. Tô Thánh hô một tiếng đem hai người gọi tới giới thiệu một chút Magenta. Lúc này Hêu tướng quân lại đến, còn mang theo một người mặc chế phục đeo mặt nạ nữ nhân. Chủ nhân, nhìn thấy Tô Thánh Hêu vội vàng vấn an, nàng bên cạnh nữ nhân không nhúc nhích, cách mặt nạ tựa hồ đang quan sát Tô Thánh. Ta rất hiếu kỳ, ngươi dựa vào cái gì để cho nàng cải biến tín ngưỡng nhiều năm cờ xí? Ngươi đối với nàng làm cái gì? Mặt nạ nữ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Thanh âm của nàng không lớn, đã nói là âm lượng cũng là tuổi tác, nhưng lại mang theo một cỗ âm nhu âm ngoan cảm giác. Ruby, Hêu không vui hướng mặt nạ nữ quát to một tiếng. Mặt nạ nữ không nói chuyện chợt đưa tay từ phía sau lưng hái xuống một đôi vòng tròn tựa như vũ khí. Mãnh liệt hướng Tô Thánh ném tới. Tô Thánh không nhúc nhích tí nào. Một bên ship cùng Magenta chợt xuất thủ. Chỉ thấy ship một cái đi nhanh vung kiếm đem hai cái vòng tròn ngăn. Vòng tròn trong nháy mắt đạn đi lại ở trong nháy mắt bị Magenta khống chế trực tiếp xông về phía. Ruby hơi hơi lui lại đưa tay dự định đi đón. Kết quả vòng tròn có lực lượng truyền đến từ trên đó lại so nàng trong tưởng tượng còn muốn mạnh. Hai tay nắm ở vòng tròn cả người lại bị mang theo bay ra ngoài. Phốc phốc, phốc phốc, vòng tròn cắt vào vách tường. Mặt nạ nữ bởi vì nắm chặt vòng tròn cũng cắm ở trên tường. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.